Chương 61, giết. 7 chương. Thiên thượng hỏa chặt lọt kẻ huy động cái kia máu me đầm địa cánh tay phải, thần sắc giữ tận quát, trong mắt đồng tử huyết sắc hiện lên, cực kỳ đáng sợ. Mà theo chặt lọt kẻ thanh âm hạ xuống, trên bầu trời nhất thời chính là hiện ra một đám lại một đám hỏa diễm, cùng lúc trước thiên thượng hỏa so sánh với, một lần này thiên thượng hỏa đơn giản là cực kỳ khủng bố, gần giống như một mảnh biển lửa, trực tiếp là từ trên hướng xuống nhào xuống tới. Lôi Hải Diệp Chu trực tiếp là quát lên, hưởng lôi quả thực năng lực phát động, vô cùng vô tận lôi đỉnh từ trong cơ thể nộ hiện ra tới, hóa thành một mảnh sấm sét hải dương, phát sinh tí tách thanh âm, cùng cái kia thiên thượng hỏa đụng vào nhau, ở giữa không trung vang lên một tiếng lại một tiếng bạo tạc. Ngạnh sinh sinh đích đem thiên thượng hỏa cho triệt tiêu mất. Chết tiệt chặt lọt kẻ cắn răng phẫn nộ gào thét, cực kỳ phẫn nộ. Chính mình nhưng là tứ hoàng. Cư nhiên một hai LN, lần thứ ba bị chặn công kích, hơn nữa còn là bị một cái siêu tân tinh, nói ra quả thực cũng bị người cười ngạo. Siêu tân tinh tên nghe không sai, thế nhưng trắng ra ý tứ, cũng bất quá chỉ là mới ra hải hải tặc bên trong, thành tích tốt nhất một nhóm kia mà thôi. Nhưng là cùng tứ hoàng so sánh với, hay là siêu tân tinh tính là gì mà chính mình thân là tứ hoàng, thậm chí ngay cả một cái siêu tân tinh đều cầm không xuống, quả thực khiến người ta dễ cợt. Chặt lọt kẻ là triệt để phẫn nộ rồi. Huy động to lớn nắm tay, hỏa diễm cuộn tất cả lên, bao vây lấy nắm tay. Cũng trong lúc đó càng là có tứ lược lôi đỉnh vần quanh. Một quyền này chặt lọt kẻ là toàn lực oanh kích đi ra, hầu như nắm tay chỗ đi qua đều sản sinh tiếng nổ vang. Hỏa diễm bạo kích chặt lọt kẻ giống giận. Diệp Chu nhìn chặt lọt kẻ, vi vi lẩm bẩm nói. Đánh lâu như vậy, cũng nên kết thúc trận chiến đấu này. Trận chiến đấu này kéo dài thời gian đã rất dài, nếu như đánh tiếp nữa, phỏng chừng sẽ có hải quân chạy tới dự định ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thậm chí khả năng tứ hoàng bên trong tóc đo cũng sẽ qua đây phát động hắn mặt mũi quả thực năng lực. Vì vậy, Diệp Chu đã có kết thúc cuộc chiến đấu này quyết định. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Chu chính là trực tiếp tay phải nắm tay. Sức chiến đấu GFTMILN chấn động quả thực năng lực triệt để bạo phát. Kinh khủng lực chấn động bao trùm ở Diệp Chu trên nắm đấm, thậm chí là bởi vì này lực chấn động khủng bố, Diệp Chu không khí chung quanh đều là răng rắc vỡ vụn đứng lên, hiện ra từng đạo dường như mạng nhện vết rách, da nẻ đứng lên. Mà bởi vì này lực chấn động ảnh hưởng, chu vi đều là thổi lên cuồng bạo bạo phong. Nhìn thấy Diệp Chu hữu quyền ở trên lực chấn động, chặt lọt kẹ nhất thời trong lòng có loại dự cảm xấu. Loại này chấn động lực lượng, liền dâu trắng cũng không có chặt lọt kẹ đồng tử trói chặt, đã có thu hồi quả đấm dự định. Thế nhưng lúc này, quả đấm của nàng đã đánh tới Diệp Chu trước người, mà Diệp Chu cũng là không chút do dự trực tiếp là một quyền đón đánh đi tới. Quanh hai quyền đụng nhau. Răng rắc không khí thình lình vỡ vụn. Toàn bộ đảo nhỏ đều là trực tiếp chấn động, tựa như muốn đổ nát một dạng. Hai người một kích mạnh nhất, tạo thành hậu quả chính là toàn bộ cả kẻ đảo trên đều là nứt ra một cái lại một cái khe hở. Xa xa càng là có một đạo lại một đạo cự đại sóng biển phát qua đây. Chết tiệt này cổ lực chấn động chặt lọt kẻ cắn răng thầm nghĩ, trong nháy mắt chính là cảm thấy Diệp Chu trên nắm tay lực chấn động bắt đầu bạo phát. Ai chặt lọt kẻ nhất thời hét thảm lên. Bạo phát phía sau lực chấn động, trong nháy mắt chính là đánh tan của nàng hỏa diễm cùng lôi điện. Ngạnh sinh sinh đích đánh thủng quả đấm của nàng, đánh ra một cái máu rầm rề lỗ máu, máu me đầm địa, văng đầy mặt đất. Mà thấy vậy, Diệp Chu lại làm sao có thể bỏ qua cái cơ hội tốt này không chút do dự lần nữa nắm tay, lại một quyền trực tiếp đánh ra đi ra ngoài. Ngạnh sinh sinh đích đánh vào chặt lọt kẻ bụng. Dù cho chặt lọt kẻ có cứng rắn thân thể cùng với cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ, thế nhưng ở chấn động quả thực trước mặt, như trước dường như giấy trắng một dạng cực kỳ yếu đuối, một quyền đi qua chính là có thể đem nổ nát. Một quyền này, trực tiếp đem chặt lọt kẹ bụng oanh nứt ra một đạo sâu đầm vết thương, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi. Một quyền không đủ vậy trở lại một quyền Diệp Chu lạnh lùng nói, lại là đấm ra một quyền. Một quyền lại một quyền. Chặt lọt kẹ hoàn toàn không có bất kỳ trở tay cơ hội. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Chu một quyền lại một quyền hướng cùng với chính mình oanh kích qua đây, mỗi một quyền đều là mang theo cực kỳ lực tàn phá kinh khủng, nếu là bình thường hải tặc, dù cho đánh phải một quyền đều sẽ trực tiếp tử vong. Cũng liền chặt lọt kẹ dĩ nhiên đã trúng cân nhắc quyền, cũng vẫn không có chết đi. Bất quá khi Diệp Chu lại một lần nữa một quyền đánh vào chặt lọt kẻ trên người lúc, chặt lọt kẻ cái kia bên cạnh thân thể rốt cục không nhịn được ngã trên mặt đất, oanh phát sinh một tiếng rung động. Thấy vậy, Diệp Chu trực tiếp là huy động tay phải, lôi đình nở rộ, ở lòng bàn tay ngưng tụ. Lôi đình tam xoa kích quát khẽ một tiếng, vô tận lôi đình trực tiếp là ở Diệp Chu trong tay hội tụ thành làm một cái tam xoa kích, huy động tam xoa kích, Diệp Chu không chút do dự hướng về phía chặt lọt kẻ tim vị trí. Trực tiếp đâm xuống phía dưới cầu đánh thưởng cầu bình giá cả nhóm cầu chống đỡ. 62. Thu hoạch cầu tự động đặt.